nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, lại gặp nhau. Nanzenji ở Higashiyama, vốn là một đời nào đó Kyoto Noriyosu, Ly Cung. Thậm chí nội bộ có xây nhỏ thanh lương điện, sau đó cho trước khi tế tông là được hiện tại chùa miếu, cùng hai vị mỹ thiếu nữ làm đại khái một vòng dò xét cửa hàng. Minamoto Shimoto cuối cùng liên lạc với hắn chính quy bạn gái. Đối phương hẹn hắn ở đây gặp mặt, đi qua cửa lớn, trước mắt chính là nổi danh San Môn. San Môn là một tòa cao 22 mét tầng hai gác lửng kiểu kiến trúc. Lầu 1 có 3 cửa lỗ, theo thứ tự là Kumon, Musomon, Muganmon. Lân cận trung tuần tháng 10, lá phong đã đỏ. Minamoto Shimoto đi tại bị lá đỏ kẹp đường lớn, từ Musomon qua San Môn. Phía trước là công đường. Công đường xung quanh trồng cây phong, anh đào, tùng cùng ngân hạnh, đỏ vàng xanh lá, màu sắc sặc sỡ, qua lại đan sen. Công đường bên trong cung phụng chính là Thích Già Mani tượng. Minamoto Shimoto hướng hắn gật đầu ra hiệu, tiếp tục đi vào trong. Mái cong lên treo chuông đồng. Tại hắn gật đầu lúc, bản thân gõ vang, cổ ý tang thương miếu đường mái cong, như biển như rừng cây phong. Chuông đồng âm thanh xa xăm yên tĩnh, thiền ý thật sâu. Qua công đường, đi vào một đầu lộ thiên hành lang. Từ nơi này, có thể quan sát Kyoto thành khu. Phong cảnh tuyệt hảo, khuyết điểm duy nhất chính là gió quá lớn, thổi đến người toàn thân phát run. Tiếp qua 2 tháng, đã đến mùa đông, chỉ sợ có thể để lòng bàn chân kết băng. Du khách đến lại đi, nhiều nhất chụp 1-2 tấm hình, liền cũng như chạy trốn rời đi. Hành lang bên trên, có 2 đạo giống như là tránh né lạnh, đem cổ áo dựng thẳng lên uyển chuyển thân ảnh. Vương Xá Đa U Sát, Lâm Cư Phóng Tịnh Nhân. Minamoto Shimoto cười đi qua. Itomi Sayaka xoay người lại, khí chất hoàn toàn như trước đây yêu nhã thời thượng. Một trương óng ánh sáng long lanh mặt trứng ngỗng, sắc mặt trắng bệch, nàng đưa tay liền cho Minamoto Shimoto một cái tát. Ba tương đương, ngoạc kép, tiếng bạt tai trong gió lộ ra ỉu xìu. Nên đánh, Minamoto Shimoto nhận. Ba tương đương, ngoạc kép, đổi một mặt, lại một cái tát. Cái này cái tát ngươi nếu là không nói rõ ràng nguyên nhân, hôm nay hai người chúng ta chỉ có một cái có thể xuống núi. Minamoto Shimoto nói, đứng tại Itomi Sayaka bên người Hanyu Takami, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Người tại có thể trèo lên bán đảo làm sao đáp ứng ta sao? Itomi Sayaka sắc mặt tái nhợt, nói mặc kệ Yuki làm sao cầu ngươi, ngươi đều không cần nói cho nàng bất cứ chuyện gì. Chuyện này là ta không đúng. Đây là thứ hai cái tát. Cái kia thanh thứ nhất bàn tay lại là bởi vì cái gì? Đây chính là cái thứ nhất cái tát. Cái kia cái thứ hai đâu? Minamoto Shimoto hỏi. Lý do nhiều. Itomi Sayaka tức giận nói. Đi Hokkaido kém chút chết rồi. Hại ta lo lắng. Nhường ta đứng tại nói mát. Cùng những nữ nhân khác hẹn hò, nữ nhân các ngươi thật sự là giảo hoạt. Minamoto Shimoto sờ lấy mặt mình, mặc dù không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng nghe nói những lời này, còn nhường ta làm sao trả lại ngươi một cái tát. Thả tay xuống, hắn đối với Itomi Sayaka nói, làm sao ngươi tới Kyoto rồi? Không phải đã nói, ta mang Yuki đi gặp ngươi sao? Không chỉ có là ta, thần đạo giáo 9 vị tổ trưởng đều đến. Itomi Sayaka nói. Minamoto Shimoto khẽ nhíu mày. Hỏi. Có. Nói còn chưa dứt lời, nghe thấy Hanyu Takami hít mũi một cái. Tại hắn cùng Itomi Sayaka nhìn chăm chú, nàng nhẹ nói câu thật có lỗi, xoay người sang chỗ khác lau nước mũi. Minamoto Shimoto nhìn khắp bốn phía. Nơi này không thể so trên trời. Mặc dù du khách thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng nối liền không dứt, không thể sử dụng thần lực. Lấy hắn bây giờ thân thể, coi như mặc trang phục hè, đi tại 10 mét sâu tiết dày bên trong, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Nhưng hai người trước mắt không giống. Nũng nịu thân thể. Đi thôi. Hắn nói. Đi săn môn gác lửng. Không sợ bị người phát hiện. Ngoài miệng nói như vậy. Itomi Sayaka đã mở rộng bước chân. Nàng đồng dạng lạnh đến chịu không được. Nói bị ngươi cưỡng ép là được. Bởi vì tại cảnh điểm. Không tiện động thủ. Cho nên đành phải điểm đạo mới thôi. Vừa vặn cũng đem thần đạo giáo đến Kyoto tin tức tung ra ngoài. Lên, San Môn, lầu 2. Cần vé vào cửa, 300 yên một người. Đem ta giao một cái. Gần nhất tiền bạc hơi thiếu. Minamoto Shimoto như không có việc gì nói. Gấp đến liền 300 yên đều không có. Itomi Sayaka không tin. Không có ý tứ hỏi ngươi muội muội đòi tiền nha. Nhắc lại muội muội ta. Ta một cước đem ngươi từ nơi này đạp xuống đi. Ba người tại chật hẹp cầu thang bằng gỗ bên trên. Người bình thường lăn xuống đi. Đại khái biết chảy máu. Hôn mê. Có thể hay không chết liền xem vận khí. Vậy ta còn muốn hay không nói nàng gần nhất tình huống đâu. Minamoto Shimoto bày ra một bộ bối rối dáng vẻ. Itomi Sayaka trừng mắt liếc hắn một cái. Nhớ kỹ vé vào cửa. Minamoto Shimoto thoáng xích lại gần. Cười nhắc nhở. Đi vào lầu 2. Ba người đứng tại hành lang một góc. Đưa lưng về phía du khách. Nghe được muội muội mình tại quán trọ cởi sạch quần áo. Sayaka vừa hồng nhuận sắc mặt. Lại trở nên thảm đạm. Kẻ ngu này. Nàng thấp giọng trách cứ. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Ta không thể làm gì. Minamoto Shimoto nói. Nghĩ đến nàng vì biết tin tức của ngươi. Tiếp tục lấy dạng này phương thức cực đoan đối với mình thân thể. Chỉ có thể đem ngươi sự tình nói cho nàng. Sayaka nhìn xem, San Môn, phía nam. Phía dưới là Nan Dân Di cấp dưới trời cho am. Một lát sau, nàng ngẩng đầu. Nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Ngươi đem muội muội ta nhìn hết rồi. Nàng hỏi, Minamoto Shimoto trong đầu. Hiện ra bộ kia trắng nõn mảnh khảnh thân thể. Hoa anh đào cánh hoa phấn hồng. Chỉnh tề màu đen lông hành tây. Cùng hai đầu thon dài thẳng tắp chân. Cái kia thiên hạ mưa. Trời tối đến sớm. Không thấy rõ. Hắn nói. Itomi Sayaka hít sâu một hơi. Minamoto Shimoto nói tiếp. Itomi Yuki thần lực nhan sắc. Thiên phú như thế nào? Học những cái kia chú pháp. Thần khí lại là cái gì? Cảm ơn. Itomi Sayaka trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tâm tình phức tạp. Nếu như Itomi Yuki nhất định đi đến tu hành con đường này. Cái kia không còn có so đi theo Minamoto Shimoto lựa chọn tốt hơn. Liền xem như nàng vị tỷ tỷ này. Cũng cho không được loại trình độ này chiếu cố nguyên bộ chú pháp. Hoàn toàn mới thần khí. Mỗi tháng đưa đón đi tu hành học viện. Quan trọng hơn, là quan phương địa vị, tựa như Kanbayashi Miko phù hộ Minamoto Shimoto, Itomi Yuki bị bây giờ thanh danh hiển hách Minamoto Shimoto phù hộ. Ta nói qua, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Minamoto Shimoto cười nói, đón lấy, hắn nhíu mày lại, nhớ tới Itomi Yuki gần nhất tiến vào phản nghịch kỳ, không gọi hắn ca ca chuyện này. Làm sao rồi? Sayaka lưu ý đến biến hóa của hắn. Không có gì. Minamoto Shimoto tiếp tục nói. Toàn bộ nói xong. Hắn tổng kết nói. Rõ ràng nỗi khổ tâm riêng của ta cùng dụng tâm rồi. Có phải hay không nên vì vừa rồi cái tát xin lỗi? Lúc đến bây giờ, lại nói trách ai cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Ngươi... Có thể đối với tỷ muội ta phụ trách à? Itomi Sayaka mặt mang dáng tươi cười nhìn thẳng hắn. Phụ trách, ngươi xem qua muội muội ta thân thể. Lại cùng nàng ôm qua. Không có ý định phụ trách. Ngươi trước dừng lại một cái. Minamoto Shimoto giơ tay lên. Ra hiệu nàng đừng nói trước. Ngươi nói phụ trách. Hắn gằn từng chữ hỏi. Là chỉ an toàn. Còn là, tốt nhất là có thể cùng một chỗ. Dạng này ta mới tin tưởng ngươi sẽ tận tâm tận lực bảo hộ nàng. Itomi Sayaka nói. Có dạng này tỉ tỉ. Đem muội muội bán cho người khác. Minamoto Shimoto có chút ngạc nhiên. Itomi Sayaka lại không giống như là đang nói đùa. Nàng nhìn qua phương xa trời trong, mở miệng nói, nghe ngươi nói xong, ta cảm thấy Yuki khả năng thích ngươi. Ta có thể hiểu được ngươi không ngại hết thảy, đều muốn bảo hộ tâm tình của nàng. Ta rất thưởng thức điểm này, nhưng liền loại sự tình này, đều tự tiện thay nàng quyết định. Nàng coi như còn sống, chỉ sợ cũng không vui. Itomi Sayaka xoay qua mặt đến, nhìn xem Minamoto Shimoto. Ngươi bây giờ cần phải so ta hiểu rõ Yuki. Nàng nói, ngươi cần phải rõ ràng. Coi như nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng. Cái này ngu xuẩn muội muội cũng biết đem ngươi tặng cho người khác thời khắc mấu chốt. Nàng khẳng định biết không hiểu thấu tự ti. Nhất định phải có người đẩy nàng một cái. Chuyện tình cảm được rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta biết bảo vệ tốt an toàn của nàng. Sayaka đột nhiên cười một tiếng. Trêu chọc nói, lại tăng thêm ta đây. Cái gì? Minamoto Shimoto vô ý thức hỏi. Muội muội ta, lại tăng thêm ta, hai chúng ta tỉ muội. Hanyu Takami trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn mình hảo hữu. Ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Minamoto Shimoto nhịn không được cười lên. Trách không được lúc trước dứt khoát từ bỏ đại tiểu thư sinh hoạt, gia nhập thần đạo giáo. Không tâm động, Itomi Sayaka có chút ưỡn ngực. Minamoto Shimoto nhịn không được liếc mắt, cùng muội muội so ra, tỷ tỷ quả nhiên là lớn, tương đương có phân lượng. Ta đối với Kanbayashi tiểu thư, Izayoi chẳng toàn tâm toàn ý. Hắn sắc mặt trang nghiêm, giống như đối với thánh kinh tuyên thệ. Lúc này mới một tháng không gặp, ngươi một lòng một ý đối tượng liền thêm một cái. Về sau lại thêm liền tốt rồi. Nói đùa sao? Minamoto Shimoto dò xét nàng. Là đang nói đùa. Itomi Sayaka cười một tiếng. Tỷ muội chúng ta, nàng dừng một chút, quay đầu hỏi Hanyu Takami. Takami, ngươi muốn sao? Gia hỏa này lớn lên coi như là qua được. À, Hanyu Takami một mặt khó mà tiếp nhận. Uy, Minamoto Shimoto làm trò đùa gọi một tiếng. Ngươi phản ứng như vậy, sẽ để cho ta thụ thương. Các ngươi độ lượng người tốt, chuyện tình cảm đều như thế mở ra. Hanyu Takami cau mày, không phải là mở ra, chỉ là vì đạt thành mục đích, có thể vứt bỏ một vài thứ. Câu nói kia nói thế nào? Cái gì đều không thể bỏ qua người, cái gì đều không thể cải biến, Minamoto Shimoto cười nói. Itomi Sayaka cũng cười lên. Trách không được ta thiên phú không bằng các ngươi. Hanyu Takami nhớ tới bản thân vô pháp quên. Cựu hận của đệ đệ. Lại bởi vì Itomi Sayaka. Vô pháp hy sinh hết thảy đi báo thù. Đáng sợ nhất là theo thời gian trôi qua, liền cựu hận đều quên. Nếu như là Sayaka hoặc là Minamoto Shimoto, nhất định sẽ không ngại hết thảy đi báo thù. Hoặc là quyết định thật nhanh từ bỏ, nàng trầm ngâm. Nói một chút thần đạo giáo sự tình đi. Minamoto Shimoto đối với Itomi Sayaka nói. Chúng ta tại Minamoto Shimoto phát ra bác bỏ thanh âm. Hắn chỉ mình, lại chỉ Itomi Sayaka. Nói, chúng ta, Itomi Sayaka có chút buồn cười. Trong lòng đối với hắn không hiểu nhiều một chút tán đồng cảm giác. Là bọn hắn, nàng dỗ tiểu hài nói. Thần đạo giáo ở trên biển tìm tới một đầu bạo phong yêu. Lợi dụng hoàng tiền ma long luyện thành cái đinh thao túng. Chuẩn bị tập kích Kyoto. Bạo phong yêu, dùng người bình thường nghe hiểu được, chính là bão. Nhưng bạo phong yêu không chỉ là gió lớn, còn biết mang đến trong biển rộng kỳ quái sinh vật. Đem một mảnh lục địa hóa thành yêu quái nhạc viên. Mục đích đâu? Minamoto Shimoto hỏi. Hanyu Takami gặp hắn thần thái trầm ổn như cũ tiêu sái. Lần nữa cảm giác đều giữa hai người chênh lệch. Đối với báo thù cảm thấy tuyệt vọng. Thần đạo giáo mục đích. Một mực là nghĩ cắt đất tự lập. Lần này là thí nghiệm. Cũng là hiện ra lực lượng. Hiện ra thao túng yêu quái năng lực. Itomi Sayaka nhìn Minamoto Shimoto một cái. Cười nói. Đây là từ trên người ngươi được đến linh cảm. Là ngươi để bọn hắn nghĩ đến thao túng yêu quái. diễu cợt xong, nàng nói tiếp, tổ trưởng sẽ không hiện thân. Từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm điều khiển đầu này bạo phong yêu. Sau đó mới có thể đối với chuyện này phụ trách. Đến lúc đó, nếu như Kyoto Noriyosu không đáp ứng, biết tập kích cái khác thành phố có ít người tu hành. Cả gan làm loạn, Minamoto Shimoto cười, lạnh một tiếng, cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra. Itomi Sayaka chỉ là kinh ngạc, Hanyu Takami lại có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này đã là độ lượng lên khác biệt. Cũng có Minamoto Shimoto liên tục dung hợp hai cái yêu quái. Khí thế bên trong tự nhiên mà vậy có một loại để nhân loại hít thở không thông cảm giác nguy hiểm. Chỉ là hắn bình thường luôn luôn cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi ở cùng một chỗ, cười hì hì lấy hai người vui vẻ. Căn bản không có nghiêm túc qua. Hiện tại hai người không ở bên người, lại nghe thấy có người muốn chia nứt Kansai. Cái này đối với, đã sớm đem Izayoi xem như mình người, Minamoto Shimoto đến nói. Tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích, tuyệt không cho phép, cái này chú pháp, có thể để cho yêu quái làm được trình độ gì? Hắn hỏi, cho đến trước mắt, rất đơn sơ, Itomi Sayaka trả lời, bạo phong yêu trạch hướng lộ tuyến, liền để thần cảm giác được đau nhức, chỉ thế thôi. Để thần hướng bọn họ muốn để thần đi phương hướng tiến lên. Hiện tại đến đâu rồi? Đại khái biết tại sao 3 ngày đến. Muội muội của ngươi 2 ngày sau đến Kyoto. Minamoto, Shimoto nhìn xem nàng nói. Cho nên ta muốn để ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đem bão đến tin tức thông chi ra ngoài. Để tu học lữ hành trì hoãn. Hoặc là đổi chỗ khác. Itomi Sayaka nói. Hành động lần này, chỉ có các ngươi 9 cái tổ trưởng biết. Cũng không bài trừ giống Takami dạng này. Cùng tổ trưởng quan hệ cực kỳ tốt giáo đồ. Sẽ có được tin tức. Vậy liền không nói. Ngươi muốn bảo hộ muội muội, ta cũng muốn bảo hộ ngươi. Hôm nay chúng ta gặp mặt sự tình. Có thể sẽ bị người phát hiện. Không thể lại để cho ngươi mất đi thần đạo giáo cái này đất dung thân. Itomi Sayaka nhìn Minamoto, Shimoto một hồi, vui vẻ cười nói, không biết ngươi là muốn cho ta tiếp tục nội ứng, vẫn là thật lo lắng ta, nhưng ngươi nói nhường ta rất vui vẻ, đương nhiên là lo lắng ngươi. Minamoto Shimoto nói, cảm ơn, bất quá, muội muội của ngươi tại Kyoto, ta cam đoan nàng an toàn. Minamoto Shimoto biết nàng muốn nói gì, tổ trưởng không xuất thủ. Chỉ bằng một đầu không có trí tuệ yêu quái, biết chuyên môn tổn thương một nữ hài. Ngươi không có ý định để thị dân trước giờ tránh hiểm. Nhưng ta nội ứng thần đạo giáo mục đích, không phải liền là vì cái này sao? Itomi Sayaka không hiểu hỏi, là vì cái này? Minamoto Shimoto cười nói, cho nên mới càng không thể nhường ngươi bại lộ. Bằng không về sau thần đạo giáo càng lớn âm mưu, ai đến nói cho ta? Quả nhiên là vì tiếp tục nhường ta nội ứng. Itomi Sayaka thở dài, giống như là bị Minamoto Shimoto vứt bỏ bạn gái. Tính một cái, đã sớm biết ngươi là lãnh tâm gia hỏa. Nàng còn nói, vậy ngươi ý định vậy làm sao bây giờ? Lần này bạo phong yêu cực kỳ ẩn nấp, chờ âm dương lều phát giác, lại để cho thị dân tị nạn. Đã tới không kịp, vậy liền thật đến một hồi bão. Minamoto Shimoto không để trong lòng. Kanbayashi tiểu thư biết cầu mưa chú. Thổi điểm gió hẳn là cũng không thành vấn đề. Ta lại bất điểm mây đen. Cuối cùng để Izayoi thông chi một chút đi. Liền nói bão đến. Đình công nghỉ học. Cấm chỉ ra ngoài. Như thế cái biện pháp. Itomi Sayaka gật đầu. Bởi vì yêu quái mọc thành bụi. Gặp nạn không ngừng. Japan tất cả nhà tất cả hộ phòng ở. Chính là từng tòa cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, lớn chỗ tránh nạn cũng có. Bất quá kia là ứng đối huyện cấp yêu quái. Thần đạo giáo nếu có thể thao túng huyện cấp yêu quái, cũng sẽ không ẩn núp không lộ mặt, có thể trực tiếp công chiếm Cửu Châu, chiếm đất làm vua, một cái trấn cấp bạo phong yêu. Còn là tại cao thủ tụ tập Kyoto, rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Đối với người bình thường đến nói, bất quá là thổi gió lớn một ngày. nhiều nhất nát 2 khối pha lê. Có lẽ phát giác hắn không cho là đúng. Itomi Sayaka nhắc nhở, lần này bạo phong yêu. Bọn hắn nhét rất nhiều đáy biển sinh vật ở bên trong. Đối với người tu hành, tự nhiên không tính là gì. Đối với người bình thường, đầy đủ chí mạng. Minamoto Shimoto gật đầu, chuẩn bị thông chi Himemiya Izayoi, để nàng phái thêm chút người tu hành. Cái này chỉ sợ cũng là thần đạo giáo. Đem chiến trường tuyển tại người tu hành đông đảo Kyoto nguyên nhân. Đã có thể uy hiếp, hiện ra quyết tâm, lại không đến mức để bình dân tử thương quá nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là điên cuồng hành vi, chú định xuất hiện thương vong. Lần này, Itomi Sayaka càng không thể bại lộ, chí ít không thể bởi vì loại này, việc nhỏ. Hành vi của thần đạo giáo, vượt qua Minamoto Shimoto tưởng tượng. Vì phòng ngừa những người này tương lai làm ra càng không có người tính cử động, Itomi Sayaka nhất định phải tiếp tục ẩn núp đi xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.